Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 264, các người này không đạo đức. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, tiểu nữ hài vừa muốn đi, đột nhiên, dầu cái miệng nhỏ, cái mũi một trận động, đôi mắt tức khắc tỏa sáng, thơm quá nha, tùy theo mà đến. Còn lại là một mình không biết cố gắng thầm thì tiếng kêu. Không có gì nhưng suy xét. Nàng đi phía trước một bước bước. Lại lần nữa biến mất không thấy. Tới tới tới. Nếm thử tay nghề của ta thế nào. Ở một chương thật lớn bàn dài thượng. Viêm Dương thật cẩn thận đem một mâm mạo hiểm nhiệt khí sườn heo chua ngọt bưng đi lên. Từng trận mùi hương làm rất nhiều người thiếu chút nữa chảy xuống nước miếng. Trên bàn sở ngồi, tất cả đều là vạn tượng lâu bên trong nhân viên, tỷ như Ổ Quang, Vương An, Tiểu Nghệ, Mị Nương, Lục Nhĩ, Song Nhi, Tử Nguyệt, Cửu Khô, từ từ gần hơn 30 người. Mà giờ phút này ở trên bàn, đã bãi đầy đủ loại, trước nay chưa thấy qua, càng không cần phải nói ăn qua các màu tự điển món ăn. Dựa theo Viêm Dương theo như lời. Cái gì cá hầm cải chua, cá hương thịt ti, đậu hủ ma bà, gà cung bảo, hành thái bánh nhân thịt, thì là thịt dê từ từ chưa từng nghe thấy đồ ăn. Sắc hương vị đều toàn, Ổ Quang cái thứ nhất khen, không nghĩ tới Viêm Dương lại nói này đó chỉ là hắn quê nhà bình thường việc nhà đồ ăn. Không có gì, thiên a, yêu giới không riêng sơn mỹ thủy mỹ. Hợp với ăn đều là như vậy hưởng thụ sao? Thi Khôi càng là cảm động không thôi. Hắn ở yêu giới thời gian dài như vậy. Cũng chưa gặp qua. Chắc là phòng bếp chuyên môn cấp hầu gia bọn họ chuẩn bị. Chính mình lúc này đây thế nhưng may mắn có thể ăn thượng. Chết cũng không tiếc. Không đúng. Đã chết quá một lần. Viêm Dương là như vậy tưởng. Thời gian dài như vậy tới. Kém mấy tháng liền mau 2 năm, chính mình đoàn đội lúc trước từ Ổ Quang thải linh mấy cái. Phát triển đến bây giờ cái này quy mô, lại lấy ra tới nhiều như vậy sản phẩm, không rời đi ủng hộ của bọn họ cùng nỗ lực. Tân điện ảnh cũng sắp chiếu phim, quyền đương trước tiên chúc mừng, bởi vì kế tiếp chính mình sửa sang lại vài thứ kia. Nói vậy đủ bọn họ vội, hơn nữa. Hắn cũng tưởng thả lỏng, thật sự là căng chặt thời gian thật chặt, từ trước hướng man giới bắt đầu quay, được đến tin tức vội vội vàng vàng phản hồi Lâm Tiên Thành. Lại mang theo đội ngũ đến cựu thổ, biên đóng phim điện ảnh, biên đem hồn giới cấp tính kế, lại phản hồi Lâm Tiên Thành, nắm chặt thời gian phim editing hạ tân điện ảnh, tổ chức Lâm Tiên Hảo Thanh Âm. Lại chuẩn bị điện ảnh trò chơi giống như trên ánh. Sau đó lại là tân điện ảnh trò chơi. Đủ loại sự tích lũy ở bên nhau. Ai đều chịu không nổi. Cho nên, Viêm Dương nghĩ nghĩ, quyết định làm mấy cái quê nhà đồ ăn. Gần nhất thả lỏng chính mình. Hoài niệm cố hương. Thứ hai, cũng nên làm đại gia ở bên nhau. Gia tăng một chút lẫn nhau cảm tình. Rốt cuộc. Từ về phương diện khác tới nói, bọn họ cũng coi như một cái tiểu gia đình. Hơn nữa, tân điện ảnh kết thúc, lúc trước bao gồm Tử Nguyệt ở bên trong 12 người. Nếu muốn rời đi, cũng coi như thực tiễn, miễn cho lưu lại tiếc nuối. Giờ phút này, mọi người đôi mắt ba ba nhìn bàn sơn các màu mỹ thực. Nghe kia hương khí, yết hầu một trận mấp máy, chờ một chút. Còn có nhất có một canh, không sai biệt lắm ngao hảo, đến lúc đó liền có thể khai đũa. Viêm Dương cũng là vui tươi hớn hở, nhìn bọn họ bộ dáng, thể xác và tinh thần một trận nhẹ nhàng, liền vội sau này bếp chạy tới. Tử Ngực còn lại là sốt ruột, cầm chiếc đũa gõ trước mắt bát cơm. Nếu chính mình một người ngồi ở chỗ này, nhất định bắt đầu trộm ăn. Thật sự là quá thơm, làm cao cao tại thượng tử u nữ vương. Nàng dám thề, ăn quá nhiều đồ vật, này đó tự điển món ăn, một cái cũng chưa gặp qua. Hảo muốn ăn nha. Nữ hài tử nhất ham thích hai việc, một là mỹ, nhị chính là mỹ thực. Giờ phút này trừ bỏ mắt trông mong Tử Nguyệt, Tiểu Nghệ, Mị Nương, Tô Nguyệt Cơ, Thất Âm cùng với Song Nhi, năm cái nữ hài đều là như vậy. Chính là mấy cái nam cũng quá có thể cầm giữ ở. Nếu là ai trước động đệ nhất chiếc đũa, các nàng nhất định đồng thời thượng thủ. Dù sao có người chịu tội thay. Mấy cái nữ cầm gác ở trên bàn, dùng sức kích thích kiều cái mũi. Nghe kia thấm nhập tâm tỳ mùi hương, cảm giác hảo thỏa mãn. Chính là ngay sau đó, ở nóng hôi hổi nhiệt khí hạ, các nàng tức khắc tinh thần ngẩn ra, bởi vì các nàng thấy một cái chiếc đũa đã bắt đầu ở động. Động, sau đó, kẹp một đũa cá hương thịt ti rời đi mâm. Còn chờ cái gì? Bọn tỉ muội khai ăn, cùng động, bao gồm ổ quang bọn họ này đó nam. Bọn họ cũng là tâm ngứa khó nhìn. Đôi mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm các màu thức ăn. Chính là ngay sau đó, rất nhiều chiếc đũa đều động lên. Bọn họ cho rằng Viêm Dương làm ăn, gần như theo bản năng cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn. Một ngụm đậu hủ ma bà bỏ vào trong miệng. Ô ô, hảo muốn khóc, như thế nào sẽ tốt như vậy ăn, như vậy bôi trơn, thế nhưng có mụ mụ hương vị. Đây là sườn heo chua ngọt sao? Hảo ngọt, thơm quá, hảo muốn đem xương cốt đều cùng nhau nhai đi xuống. Này hành thái bánh nhân thịt như thế nào tốt như vậy ăn? Bề ngoài xốp giòn, bên trong mềm mại, hành hương, mùi thịt, có tư có vị, đặc biệt là bên trong thịt viên càng có nhai đầu. Ta là ăn cống phẩm sao mọi người đều đắm chìm ở đệ nhất khẩu đồ ăn hương chung? Rốt cuộc vô pháp tự kềm chế, bắt đầu rồi gió cuốn mây tan ăn pháp. Tử Nguyệt càng là đem thịt kho tàu xương sườn tất cả đều kẹp đến chính mình trong chén. Nàng là không ăn thịt, dễ dàng mập lên, chính là xương sườn ăn quá ngon, ăn một chút không có quan hệ. Các ngươi này không đạo đức. Đúng lúc này, một cái có chút non nớt giọng trẻ con nôn nóng hô. Nhưng ai quản đâu, đạo đức giá trị mấy cái tiền, có này đồ ăn hương sao? Ở như thế mỹ thực phía trước, cái khác hết thảy đều là mây bay, đều là thí. Một lát sau, mọi người đem đồ ăn tất cả đều ăn sạch sẽ, không ai quản hình tượng, hợp với nước canh đều không lãng phí, ngã vào chính mình trong chén, tấm tắc uống lên. Nếu lại đến một lọ rượu, liền thật tốt quá. Mấy cái nữ đánh cái cách, vừa lòng vỗ vỗ chính mình tiểu cái bụng, cảm giác nhân sinh như thế nào sẽ tốt như vậy thoải mái, nếu mỗi ngày có thể tới như vậy một chút, liền thật tốt quá. Đường Viêm Dương dơ một đại bồn sứ ngao tốt đu đủ tuyết lê hầm đường phèn canh đi vào tới thời điểm. Nhìn trên bàn chói lọi mâm, hắn có lý do hoài nghi, chính mình đồ ăn có phải hay không còn không có thưởng. Thấy Viêm Dương tiến vào, mọi người ngẩn ra, gần như đồng thời ngồi thẳng. Sau đó Tâm Hữu Linh tê một lóng tay mặt bên chỗ ngồi. Không phải ta ăn, là nàng, má ơi. Mọi người đương nhìn thấy cái kia không trên chỗ ngồi. Nguyên bản thuộc về Viêm Dương vị trí thượng. Một cái mang theo tiểu nỉ mũ, nháy một đôi vô tội đại lam đôi mắt tiểu nữ hài khi. Cơ hồ mọi người theo bản năng rời xa bàn vị, ổ quang càng là thiếu chút nữa bị ghế dựa cấp sấy. Hợp với cửu khô đều là kinh hãi, lấy hắn cảnh giới, thế nhưng không có nhận thấy được. Khi nào tới một cái tiểu nữ hài bất quá, rất nhiều người lại lần nữa bị tiểu nữ hài đáng yêu bộ dáng cho người hấp dẫn ở. Đặc biệt là Tử Nguyệt mấy cái nữ, trực tiếp tình thương của mẹ quá độ. Liền trong lòng đều là run lên. Hoa, hảo đáng yêu tiểu nữ hài. Mấy cái nữ một sửa lúc trước kinh sợ, đầy mặt tươi cười. Càng không cần phải nói mấy cái nam, bọn họ thật muốn đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, sau đó dùng sức xoa xoa nàng kia béo đô đô trẻ con phì khuôn mặt nhỏ. Nề Hà tiểu nữ hài lập tức rời đi chỗ ngồi, chỉ vào một vòng lớn người, sau đó nhìn Viêm Dương. Ta chỉ ăn một mâm ly ta gần nhất một mâm đồ ăn. Cái khác ta chạm vào không? Là bọn họ ăn, ăn rất ngon. Tiểu lô ly tựa hồ hồi tưởng khởi vừa rồi thịt kho tàu khoai tây. Liếm liếm kẽ răng trung tàn lưu khoai tây nghiêm túc nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.